Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 24 giờ 24, điều tra đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc, Mộ Dư Tiêu gật đầu. Chị dâu cậu thân thể thật giống rất yếu, gầy quá. Anh à, có phải chị ấy bị suy dinh dưỡng không? Cô ấy lớn lên ở nông thôn, mới được đưa về nhà họ Đường. Hơn nữa, cô ấy bị gia đình nuôi dưỡng dùng làm người giúp việc tiền ăn, mặc không tốt, vì vậy cô ấy chắc chắn sẽ bị suy dinh dưỡng. Ôi, thế gian này có chuyện gì vậy? Con gái ngoan, đã sống một đời như vậy. Vậy thì không còn cách nào nữa. Ai đã khiến cô ấy trở thành con gái ngoài giá thú? Không sao đâu, anh cả, anh là con ngoài giá thú, em còn là con của nô tỳ ở nhà họ Mộ không được sao? Đó là cậu anh không thể, anh là thiếu gia nhà họ Mộ, như vậy sớm muộn gì ta cũng sẽ sống tốt hơn anh hai của cậu. Anh cả, chuyện này anh cứ nói với em, nhưng đừng để anh hai nghe thấy. Đừng lo lắng, anh cả của cậu không ngốc. Mộ Dư Tiêu đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Cậu đi giúp anh làm một việc. Được rồi, lần này là đi đưa máy tính cho ai? Đưa máy tính, cậu có ngốc không? Nhà họ Mộ bao năm qua thật sự đã bỏ ra rất nhiều tiền cho cậu ăn học. Không phải đưa máy tính, anh cả, ý của anh là đi giúp anh điều tra đường nhân. Đường nhân nào? Chị dâu của cậu, chị dâu thứ hai của em. Chị dâu thứ hai là sao? Anh hai của cậu đã như vậy rồi. Cậu cho rằng lão phu nhân nhà họ Đường còn có thể gả cháu gái quý giá cho anh hai của cậu sao? Cậu đi điều tra đường nhân, tốt nhất là có thể tìm hiểu xem có bất kỳ rối loạn nào trong cuộc sống của cô ta hay không. Được, em sẽ làm ngay. Mộ Cửu nói xong rời khỏi văn phòng tổng giám đốc. Mộ Cửu là như vậy, cậu không bao giờ hỏi tại sao Mộ Dư Tiêu yêu cầu cậu làm bất cứ điều gì mà cậu chỉ làm theo. Vấn đề lớn nhất với Mộ Cửu là cậu đôi khi hơi ngốc và Mộ Dư Tiêu luôn nói rằng cậu ngốc. Tuy nhiên, cậu không thực sự ngu ngốc, cậu vẫn rất đáng tin cậy trong việc hoàn thành công việc. Lão sư, thầy xem bài tập của em giải như thế này đúng không? Các bước đúng, nhưng hơi cầu thả. Dấu thập phân ở đây là một chữ số thập phân. Giáo viên nghiêm túc nói. Tiểu Âm, em không thể làm như thế này, em phải biết rằng điểm xuất phát của em chậm hơn. Nếu cuối cùng em học hết các điểm kiến thức mà vẫn bị mất điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học vì điểm cầu thả thì thiệt thòi quá. Em có được ít nhất điểm thập phân. Nếu trừ một điểm, phải biết rằng có thể tìm được hàng vạn người cùng chênh lệch một điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Vì vậy, một điểm cũng rất quan trọng. Đường Âm gật đầu, lão sư, em biết rồi, về sau nhất định sẽ chú ý tới. Không sao cả, em cứ theo dạng câu hỏi này làm vài câu, xong thì gọi điện cho giáo viên. Bây giờ giáo viên tiếng Trung của em sẽ hỏi xem bản câu hỏi đã hết chưa? Vâng, lão sư, cảm ơn nhiều. Bởi vì Đường Âm chưa từng học bao giờ, cô rất trân quý cơ hội được học trong kiếp này, đồng thời cũng rất kính trọng lão sư. Vì vậy, các giáo viên tự nhiên sẽ rất thích cô. Đương nhiên, giáo viên đối tốt với cô như vậy cũng là vì Mộ Dư Tiêu trả nhiều tiền, dù sao càng cho nhiều tiền, giáo viên đương nhiên sẽ tận tình hơn. Tiểu Âm, giáo viên người Trung Quốc nói rằng tờ giấy này gần như quá muộn. Em nên làm một vài bài toán trước, khi về em mang tờ giấy đó về nhà và làm. Nhớ mang theo khi bạn đến lớp học bù vào ngày mai. Triệu Khắc Chi, giáo viên dạy toán của lớp nói. Nhân tiện, đây là kem mà tôi vừa mang từ giáo viên Trung Quốc. Các em có thể thử nhanh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn lão sư, nếu là cô giáo tiếng Trung thì sẽ thích ngồi trong phòng máy lạnh mà ăn kem. Đúng vậy, Triệu Khắc Chi cười nói. Giáo viên người Trung Quốc rất thích ăn, tôi có thể nhìn thấy anh chàng này mỗi ngày đều mua một đống đồ ăn. Sau khi Đường Âm ăn kem xong, cô làm một số câu hỏi mà lão sư vừa hỏi, lần này đều ổn, sau đó Triệu Khắc Chi đưa cho cô một tờ giấy toán khác và yêu cầu cô cầm tờ giấy này về nhà làm, mang theo giấy của Trung Quốc vào ngày mai. Trước khi Đường Âm rời đi, giáo viên người Trung Quốc đã ngăn cô lại và cho cô mượn một cuốn sách sáng tác, nói với cô rằng cô phải đọc thêm về bố cục trong đó. Đường Âm cảm ơn cô và rời khỏi trường luyện thi, cô cảm thấy đã quá muộn để làm bữa tối hôm nay. Chuyện của nhà mẹ Ngô còn chưa xử lý xong nên bà ấy cũng chưa trở lại. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Đường Âm vẫn đang nấu ăn, may mà hôm qua Đường Âm có mua một ít rau củ quả ở khu mua sắm Duoxi, ước chừng đã giao đến nhà họ Đường. Duoxi Shopping Next Day là một chương trình nhỏ tiện lợi cho những người không có thời gian mua đồ ăn, chỉ cần bạn mua thứ gì trên đó thì hôm sau sẽ được chuyển đến điểm thu mua chỉ định. Chương trình này giao đồ ăn rất nhanh, chỉ cần mỗi lần mua hơn 15 tệ, họ sẽ tự mình giao đến tận nhà. Và chắc chắn Đường Âm không thể mua đồ ăn trong chương trình nhỏ với giá dưới 15 nhân dân tệ. Đồ ăn cô đặt hôm qua gần 200 nhân dân tệ. Đường Âm ước tính lúc này chắc chắn đồ ăn đã được chuyển đến nhà họ Đường rồi, dù sao cô cũng đã thêm WeChat của họ và nói cho họ biết địa chỉ của nhà họ Đường. Tuy nhiên, cô không ngờ tới chính vì những món ăn này mà cô đã bị Đường Nhân mắng ngay khi vừa về đến nhà. Hầu hết những thứ Đường Âm mua đều được đặt trong chương trình Duoxi Food Mini. Tuy nhiên, một trong số những quả dưa hấu được mua bởi người chủ Thu mua thay mặt cô, và Đường Âm cũng yêu cầu người chủ đưa cho cô một quả. Vì không biết trọng lượng nên khi giao hàng, bà chủ sẽ ghi trọng lượng và số tiền bằng bút lông trên túi dưa hấu. Ngay khi Đường Âm về đến nhà, Đường Nhân đã chỉ vào đống đồ đó nói. Đường Âm, cô mua mấy món rau hỏng này làm gì? Mặc dù không ghi giá trên những món ăn này, nhưng nó lại được viết trên dưa hấu. 8 xu 1 cát ti, tổng cộng là 12 cát ti, 9 tệ, cô cho chúng tôi ăn dưa hấu trị giá dưới 10 tệ không? Dưa hấu cô mua rẻ như vậy, ước tính rau cô mua sẽ không đắt đúng không? Thật sự không đắt, có vấn đề gì không, cách trương?